Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Vu tộc chuyện cũ, 2. Không bao lâu, bên người nam nhân liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Tưởng Lệ Hành có lẽ là quá mệt mỏi, liền dựa vào ghế dựa thượng ngủ say. Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu, lặng lặng mà nhìn Tưởng Lệ Hành. Đã từng có rất nhiều thứ cơ hội, bọn họ đều dựa vào đến như vậy gần. Chính là như vậy nghiêm túc đánh giá cẩn thận Tưởng Lệ Hành mặt mày. Thật đúng là chính là lần đầu tiên, hắn mặt hình dáng thâm thúy thanh lãnh, liền tính nhắm mắt lại, ngươi cũng có thể cảm giác được người nam nhân này trên người có một loại lạnh nhạt xa cách cảm. Mà đi Tưởng Lệ Hành lông mày thực đồng đậm, lông mi cũng là tựa như cây quạt nhỏ giống nhau, lại trường lại đồng đậm. Mà đi đều không cần lông mi cao, hảo hâm mộ a. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nâng lên tay sờ sờ chính mình lông mi. Sau đó nhìn đến Tưởng Lệ Hành ngủ thật sự trầm, nàng lập tức nhẹ nhàng nâng lên chính mình tay, dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút Tưởng Lệ Hành lông mi. Liền tại đây một khắc, một bên nam nhân đột nhiên mở mắt, như hải giống nhau thâm trầm ánh mắt ở nháy mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên mặt. Ngạch, Ninh Hoan Tâm động tác cương tại chỗ. Tưởng Lệ Hành nâng lên tay, dùng chính mình ấm áp bàn tay to bao bọc lấy Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Hoan Tâm, ngươi làm gì? A, không có gì. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Tưởng Lệ Hành, nhìn đến nàng ra vẻ trấn định, nhưng là ánh mắt lập lòe bộ dáng. Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi nhếch lên gợi cảm khóe môi, tay dùng sức nhẹ nhàng vùng, liền đem Ninh Hoan Tâm cả người túm tới rồi chính mình ngực. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta cùng nhau ngủ? Ninh Hoan Tâm, có việc không việc liền mở ra liêu muội kỹ năng. Ảnh đế đại nhân, ngươi nói, ngươi trước kia đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội? Làm sao vậy? Nhìn Ninh Hoan Tâm ngưỡng cằm, chớp mắt to nhìn chằm chằm vào chính mình xe monster, Tưởng Lệ Hành có chút nguy hiểm nghiêng người, mặt tiến đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Kỳ thật, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ấm áp hơi thở nghênh diện đánh tới, mang theo ái muội làm nhân tâm thần đãng dạng cảm giác. Ninh Hoan Tâm cái này tay mơ hoàn toàn không phải ảnh đế đại nhân đối thủ, lập tức bại hạ trận tới, đem mặt chôn ở Tưởng Lệ Hành ngực, không dám cùng hắn kia thâm ám cực nóng ánh mắt đối diện. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ thẹn thùng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được tâm tình rất tốt, nâng lên tay xoa xoa nàng tóc. Lệ Hành, liền ở ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên kéo ra cửa xe, kêu Tưởng Lệ Hành một tiếng. Nhìn đến trong xe tình huống, Thôi Sán giảo hoạt cười, đem mặt chuyển tới một bên. Cái kia, không quấy rầy các ngươi đi, đã đến giờ, quan đạo gọi ngươi đó. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, ngay sau đó ôn như cúi đầu, dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Ta đây đi trước khởi công, xem ra chỉ có thể ngươi một người tiếp tục ở chỗ này ngủ tự. Hắn cố ý nói được thực trọng. Âm Ni chờ Ninh Hoan Tâm đỏ mặt ngẩng đầu lên. Tưởng Lệ Hành đã xuống xe, sân vắng tản bộ rời đi, mà một bên Thôi Sán tắc lập tức xoay đầu đi, làm bộ chính mình chỉ là cái trong suốt vô nền. Cái gì ngủ a ngủ? Hắn tai điếc, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Thôi ca, Ninh Hoan Tâm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới kêu Thôi Sán một tiếng. Ở đâu? Làm sao vậy? Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Thôi Sán lúc này mới xoay người nhìn nàng, chờ đợi Ninh Hoan Tâm phân phó. Ta, Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Mấy năm nay, Tưởng Lệ Hành thật sự chưa từng có nói qua luyến ái sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Thôi Sán trả lời phi thường thống khoái. Hắn mỗi ngày đi theo Tưởng Lệ Hành. Hắn có tình huống như thế nào? Chính mình có thể không biết sao? Hết chương.